Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 63, sống là chết, chết là sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa lao băng hàn, bốn bề lạnh lẽo, Lâm Lạc đã bị giam ở đây suốt một ngày một đêm. Nhờ có Ách Sinh đưa cho mấy quả đỏ, hắn miễn cưỡng chịu rét mà chưa đến mức gục ngã. Nhưng dù vậy, cái lạnh vẫn dần xâm chiếm thân thể, khiến mắt hắn mờ dần, bàn chân tê cứng, nước mắt nước mũi cũng bị đông thành một dòng, chảy dọc xuống cằm. Hắn cuộn tròn trong góc ngục sát, siết chặt hai tay ôm lấy thân mình, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Thỉnh thoảng, Ách Sinh lại mở khe ngăn bí mật, ngó vào nhìn hắn vài lần, sợ hắn bị đông chết mất. Lúc đầu, nó không ngừng bắt chuyện với hắn, sau lại sợ hắn đói lả, nó lại ném vào lồ ân sắt mấy củ cà rốt dính đầy bùn đất cùng mấy quả táo héo, hy vọng hắn có thể sống sót qua cơn đói. Dù sao, nó còn trông chờ hắn bình an ra khỏi đây để dẫn mình đi tới Trường An, nhìn xem hoa cỏ và ngựa xe bên ngoài. Nhưng Lâm Lạc thực ra không hề đói. Hắn vốn ăn uống ít, lại không thích vận động, nên dạ dày cũng nhỏ. Trước đây, khi bận xử lý các vụ án ở Đại Lý Tự, hắn thường xuyên quên cả ăn cơm. Một ngày không ăn cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến hắn. Dù vậy, hắn vẫn nhặt cà rốt và táo lên, cắn vài miếng để giữ lại chút thể lực. Những gì ăn không hết, hắn ném thẳng vào trong nước, tránh để thủy bà phát hiện. Thời gian trôi qua chậm chạp, hắn không rõ đã bao lâu, cũng không nhớ Ách Sinh đã mở khe bí mật bao nhiêu lần để trò chuyện và cho hắn ăn. Cho đến khi khe ngăn lại một lần nữa bị mở ra, một luồng ánh sáng mạnh rọi xuống, cùng với đó là một bóng người chậm rãi hạ xuống. Thủy bà đứng trên bậc cao, vẫn bộ dạng nghiêm nghị, ít vi cười nói. Bà ta nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó bà ta dùng quải trượng trong tay nện mạnh lên song sắt, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, lan khắp địa lao, khiến người nghe không khỏi nổi da gà. Lâm Lạc nghe tiếng nhưng không động đậy, hắn vẫn tựa vào song sắt lạnh băng, hàng mi khẽ run, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh. Sau một hồi run rẩy, hắn thở ra một làn khói trắng, tựa như sương mỏng, ngưng tụ trong không khí rồi tan biến. Hắn khẽ cất giọng, yếu ớt hỏi, đã bao lâu? Thủy bà lạnh lùng đáp, một ngày, vậy nghĩa là, còn một ngày nữa, Lâm đại nhân, nếu không chịu nổi nữa, chỉ cần ngươi kéo sợi tơ hồng trong lao xuống, như vậy sẽ giữ được mạng sống, nếu không, ngươi sẽ chết rét trong này. Cuối cùng chỉ còn lại một đống xương trắng. Lâm Lạc bỗng nhiên bật cười, ngón tay thủy bà siết chặt quải trượng, nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn lười biếng xoay người, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn lóe lên tia sắc bén, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của bà ta. Hắn chậm rãi nói, ngài đã từng nghe qua chuyện Trang Vương chữa bệnh chưa? Thủy bà trầm mặc, cười và chuyện Trang Vương thì có liên quan gì đến nhau? Lâm Lạc khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn kể lại, chuyện kể rằng Trang Vương mắc chứng đau đầu mãn tính, tìm danh y khắp nơi mà không khỏi. Một ngày nọ, khi đi ngang qua một cây cầu, hắn gặp một lão nông đang bắt cá. Lão nông nói với hắn rằng cơn đau đầu này là do hỏa khí tích tụ, cần phải ngâm đầu vào nước lạnh trong 30 ngày mới có thể khỏi hẳn. Nếu thiếu một ngày, bệnh sẽ mãi không dứt, dù thuốc thang hay châm cứu cũng vô dụng. Trang Vương vì đau đớn quá mức, đành phải nghe theo. Nhưng 3 ngày trôi qua, đầu vẫn đau, 10 ngày vẫn đau, 20 ngày sau vẫn không thấy hiệu quả. Tức giận, hắn ra lệnh xử tử lão nông. Không lâu sau, có người khác làm theo phương pháp đó, kiên trì đủ 30 ngày, và bệnh thực sự khỏi hẳn. Lúc này, Trang Vương hối hận không thôi, nhưng đã muộn, cuối cùng hắn ôm bệnh mà chết. Thủy bà lắng nghe một cách nghiêm túc, đến khi câu chuyện kết thúc, bà ta mới lạnh giọng hỏi, ngươi muốn nói gì với ta? Lâm Lạc cười nhạt, ánh mắt vẫn vững vàng nhìn lên. Ta không muốn đi theo vết xe đổ của Trang Vương. Hắn còn kiên trì được 20 ngày mới từ bỏ. Ta mới chịu có 2 ngày. Sao lại không thể kiên trì thêm? Lời vừa dứt, con người Thủy Bà khẽ co lại. Đại Lý Tự đúng là không biết sợ chết. Chết thì có gì đáng sợ? Chết thì có gì đáng sợ? Thủy nhìn hắn, thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt ấy. Một người thà chết cũng không chịu khuất phục. Bà ta trầm mặc hồi lâu, rồi đột ngột nện mạnh quải trượng xuống đất 3 lần. Rầm, tiếng va chạm vang vọng. Thiết lao bên dưới cũng theo đó chấn động. Ngay sau đó, nhà giam từ từ được nâng lên. Một luồng hơi ấm theo khe hở len lỏi vào, bao trùm lấy thân thể lạnh cóng của Lâm Lạc. Hắn không kìm được run lên. Đến khi thiết lao hoàn toàn trồi lên mặt đất, cơ thể vốn nhẹ bẫng của hắn cuối cùng cũng có lại một chút cảm giác về trọng lượng. Thì ra, địa lao này nằm dưới một hang động nhỏ. Bốn bề vách đá tia, n trụi, dây leo xanh chằng chịt trên cao, thả xuống những tán lá rậm rạp. Trên đỉnh hang, nước mưa nhỏ giọt dọc theo dây leo, thấm vào lớp đất phía dưới. Không khí nơi này vẫn lạnh, nhưng rõ ràng ấm áp hơn tầng ngục bên dưới rất nhiều. Khi thiết lao dừng hẳn, Ách Dinh vẫn luôn co ro một bên, cầm theo một chùm chìa khóa. Khập khiễng bước tới, nó mở cửa nhà giam, chậm rãi đi vào, ngồi xổm trước mặt Lâm Lạc. Giọng nói lắp bắp của nó vang lên: "Ngươi không cần phải chết, ngươi có thể sống." Giống như một kẻ phán quyết, trao cho hắn cơ hội để sống. 2 ngày thử thách vẫn chưa kết thúc. Vậy tại sao? Lâm Lạc mệt mỏi ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Thủy Bà. Bà ta chỉ lạnh lùng nói: "Người bình thường chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày đã chịu không nổi, lập tức sẽ kéo sợi tơ hồng kia. Nhưng tất cả những ai kéo nó xuống, không ai sống sót. Bọn họ chết rét, chết đói, hoặc chết ngay khoảnh khắc sợi tơ bị giật đứt. Cuối cùng chỉ còn lại một đống xương trắng dưới kia. Sống tức là chết, chết tức là sống." Vừa dứt lời, dưới nước bỗng vang lên mấy tiếng lọc cọc, từng cụm bọt đen trồi lên như nước sôi sùng sục. Ngay sau đó, từ dưới đáy lao, vô số bộ xương khô trồi lên, lềnh bềnh trên mặt nước, dao động hỗn loạn, trông vô cùng kinh hãi. Đó đều là những người từng bị nhốt dưới này, kẻ bị đông chết, kẻ chết vì đói, kẻ chết vì kéo sợi tơ hồng. Không một ai thoát khỏi số phận. Thủy Bà lạnh nhạt nói: "Cho đến hôm nay, kẻ duy nhất sống sót đi lên từ nơi đó, chỉ có ngươi." Lâm Lạc cười khổ, hắn thật sự là may mắn sao? Hắn đã trở thành người đầu tiên và duy nhất sống sót trong địa lao này. Có lẽ, quỷ thị cũng nên ghi nhớ cái tên của hắn. Một nén nhang sau, Ách Sinh đỡ lấy thân thể suy yếu của Lâm Lạc, dìu hắn đến một góc khuất trong hang động. Nó tìm một tấm thảm cũ nát khoác lên người hắn, sau đó còn cẩn thận kéo một cái bếp lò đến bên cạnh. Hơi ấm dần dần bao trùm, xua đi lạnh lẽo còn sót lại trong cơ thể. Ách Sinh là một hài tử ngoan ngoãn, cũng biết thương người, cẩn thận rót một chén nước ấm, nhét vào trong tay hắn. Trong chén còn loáng thoáng có mấy lá trà khô. "Ngài uống đi, uống nhiều một chút." Nó thích hắn, thích nghe hắn nói chuyện, thích nghe hắn kể về thế giới bên ngoài, về gió trên thảo nguyên, về những viên ngói xanh trên thành lâu, về hoa nở khắp thành Trường An. Hết chương 63, cách chương.